Lưu Manh Lão Sư, chương 1934, vào trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn thạch đầu không hề động cũng không có cái gì biến hóa, không khỏi có điểm chán ngán thất vọng. Ích Tây xem ra cái kia thạch đầu là có điểm buông lỏng, vừa vặn bị thịt mặt đả động mà thôi. Ích Tây rát mã mỉm cười. Đi thôi, chúng ta lại đi gã còn lại thạch đầu nhìn xem. Thiên Minh có khi làm việc không thể bỏ vờ nửa chừng, cho dù có một tia hy vọng chúng ta cũng có thể không buông tha. Hơn nữa giống trận pháp thứ này có lúc là đến cuối cùng mới có thể chứng kiến nó không giống với. Hảo, chúng ta đi nhìn một cái. Trần Thiên Minh lại cùng Ích Tây rát mã đi đến gã còn lại đại thạch đầu trên một đám địa đánh chúng. Chưa từng có bao lâu bọn họ sẽ đem phụ cận thạch đầu phát đắc không sai biệt lắm. Vưu Thành Thực nhìn Trần Thiên Minh đã đánh không ít thạch đầu, hắn nhỏ giọng địa đối Lâm Quảng Xí nói. Thịt mặt lão sư đều đánh lâu như vậy, ngươi nói có thể hay không vô ích a, ta làm sao biết, nếu không ngươi hiện tại đến hỏi hỏi lão sư a. Lâm Quảng Xí âm hiểm cười. Hừ, ngươi, khi ta là đứa ngốc a, lão sư hiện tại đang bề bộn, nếu ta hiện tại đến hỏi hắn nhất định sẽ bị hắn mắng một chút. Vưu Thành Thực tức giận địa trắng Lâm Quảng Xí liếc mắt một cái. Ai vốn cho là có hy vọng, thật không ngờ còn thì không được. Này lục đại gia tộc bí mật không phải người bình thường có thể tìm được, xem ra ngày mai là phải đi về nghỉ ngơi và hồi phục tới nữa tìm. Trần Thiên Minh cùng Ích Tây rát mã đi đến cuối cùng một cái đại thạch đầu, bên cạnh Trần Thiên Minh hay dựa theo trước kia như vậy đấu pháp vỗ đi xuống, hắn đối này đại thạch đầu không có ôm cái gì hy vọng, đều đánh nhiều như vậy cái phòng trừng này cũng là không có tác dụng gì. Bất quá Ích Tây rát mã dường như phi thường nghiêm túc bộ dáng, hắn cũng không khỏi không còn thật sự đối đãi. 3. Trần Thiên Minh một trưởng chụp trong cái kia đại thạch đầu. Đột nhiên cái kia đại thạch đầu run rẩy lên là tốt rồi, giống vừa rồi cái kia thạch đầu giống nhau run nhẹ nhẹ. Ích Tây này thạch đầu động. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Là Thiên Minh ngươi, để mọi người cẩn thận một chút, đây là trận pháp, tới hiện tại trận pháp hoàn toàn khởi động. Ích Tây rát mã gắt gao địa lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay dường như sợ hắn đào tẩu dường như. Trần Thiên Minh nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn dường như cảm giác được vừa rồi hắn phát trôi qua đại thạch đầu tất cả rung động, hơn nữa tình cảnh trước mắt cũng. Tại biến đổi này, đống lửa hỏa chậm rãi tiêu diệt, hơn nữa vừa rồi này thạch đầu và vân vân toàn bộ không thấy, khá giống cũng không thấy Lâm Quảng Xí bọn họ. Ích Tây đây là có chuyện gì? Trần Thiên Minh khẩn trương hỏi Ích Tây rát mã. Hắn là chưa từng có gặp qua cái gì trận pháp, hiện tại thấy trước mắt xuất hiện tình huống như vậy có điểm thất kinh. Thiên Minh ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ta. Ích Tây rát mã nói được rất tự tin. Hiện tại trận pháp khởi động đối với nàng mà nói tính không cái gì, hơn nữa nàng còn nhớ kỹ huyền thiết bản đồ bên trong ám ký là có thể phá giải trận pháp. Ân, Trần Thiên Minh cầm ra đèn pin mở ra lấy nội lực của hắn là có thể thấy rõ phía trước cảnh vật, nhưng Ích Tây rát mã không giống với nàng không có nội lực thấy không rõ lắm bên cạnh cảnh vật. Hiện tại Trần Thiên Minh là nhìn không thấy Lâm Quảng Xí bọn họ, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Ích Tây thịt mặt bọn họ không thấy này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh có điểm sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích Tây rát mã an ủi Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi không cần lo lắng, hiện tại chỉ là trận pháp khởi động mà thôi, bọn họ tự ở bên cạnh không xa địa phương, vừa rồi ngươi đã gọi bọn hắn không cần đi lại, đoán chừng là sẽ không xảy ra chuyện gì. À, nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, trận pháp này rất kỳ quái, trách không được Ích Tây rát mã dụng trận pháp có thể làm dụng tiên sinh 100 cao thủ. Hảo, ta nghe lời ngươi, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi Ích Tây rát mã. Ngươi để cho ta nhìn xem trận pháp này, ta xem có thể hay không tìm ra phương pháp phá giải, tiếp theo tái tới tìm ngươi đích người, sau đó chúng ta lại đi tìm nơi này bí mật. Có thể sử dụng trận pháp qua bảo hộ địa phương nhất định là có này bí mật. Ích Tây rát mã nói. Vì thế Ích Tây rát mã cầm tay của mình đèn pin xem xét trận pháp. Qua một hồi lâu Ích Tây rát mã mới lên tiếng. Thiên Minh nơi này trận pháp phá giải phương pháp hẳn là cùng huyền thiết lý ám ký có liên quan, phòng trường ta không cần quá nhiều lâu có thể phá giải. Ta cũng không nhận biết trận pháp này, may mắn ta xem huyền thiết lý ám ký, bằng không ta cũng vậy khó có thể phá giải. Vì thận trọng để ta đi trước một lần. Thiên Minh ngươi không cần đi, ngươi tự tại nguyên chỗ đứng không quản sinh sự tình gì cũng không thể đi lại. Không được, ta đi theo ngươi cùng đi. Trần Thiên Minh lắc đầu, ngay lúc đó ở trong này nguy hiểm như vậy, hắn sao có thể để Ích Tây rát mã một người đi mạo hiểm đâu. Thiên Minh ngươi không hiểu trận pháp, ngươi đi theo ta là không có dùng, là. Ngay lúc đó ở trong này nguy hiểm là trận pháp ta tinh. Thông trận pháp lại có huyền thiết dấu hiệu, nhất định có thể đi trở về. Còn lại ngươi đi theo ta sẽ chỉ làm ta phân thần, có thể để cho ta phá giải không được trận pháp. Ích Tây rát mã không muốn làm cho Trần Thiên Minh đi theo. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ đành phải nói. Được rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm gì ngựa trên đạn tín hiệu. Trần Thiên Minh đem trên người một cái đạn tín hiệu cho Ích Tây Giác Mã. Tốt, Ích Tây Giác Mã cầm cúa đạn tín hiệu đặt ở của mình tiểu ba lô lý. Thiên Minh, người yên tâm đi, nơi này không có người xấu, trận pháp là vây không được của ta. Trận pháp này không đơn giản, cho dù có người xấu ta cũng không sợ, tài năng ở trận pháp lý thương tổn được người của ta, ta còn không có chứng kiến cúa đâu. Nói xong, Ích Tây Giác Mã chủ động địa kiễng chân tại Trần Thiên Minh miệng trên thân một lần, sau đó nàng xoay người đi phía trước mặt đi đến. Trần Thiên Minh nhìn Ích Tây Giác Mã chích là một cái xoay người đi vài bước, tiếp theo sẽ không thấy thân ảnh của nàng. Hắn âm thầm kêu kỳ, trận pháp lực lượng là cường đại, nếu lần này không có Ích Tây Giác Mã lại đây, bọn họ chỉ có thể là làm chừng mắt ánh mắt tái, hoặc là vây ở chỗ này không có cách nào đi ra ngoài. Ước chừng đợi nhị chừng 10 phút đồng hồ, Ích Tây Giác Mã lại đi đã trở lại. Trần Thiên Minh chứng kiến Ích Tây Giác Mã trở về kia treo lấy tâm mới âm thầm buông. Ích Tây thế nào? Thiên Minh, trận pháp này phi thường lợi hại, may mắn có ám ký nhắc nhở ta, bằng không ta cũng vậy tìm không ra phá giải biện pháp. Ích Tây Giác Mã thở phì phò nói. Nàng sợ Trần Thiên Minh bọn họ các đắc lâu lắm, cho nên là nhỏ chạy đi không có nội lực, nàng chạy nhị chừng 10 phút đồng hồ đương nhiên là mệt mỏi. Người tìm được phương pháp phá giải là tốt rồi, qua trà sát mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vì Ích Tây Giác Mã sát mồ hôi trên mặt. Thiên Minh, chúng ta hay tới tìm ngươi đích thủ hạ đi, sao bằng không bọn họ sẽ chờ nhanh chóng. Ích Tây Giác Mã nói. Trần Thiên Minh tại Ích Tây Giác Mã xuất lĩnh một hồi hướng tả đi một hồi hướng hữu đi vòng vo hào nhiều hơn vòng đi rồi mười mấy phút đồng hồ sau mới chứng kiến Lâm Quảng Xí bọn họ. Vưu Thành Thực một hồi đứng lên một hồi ngồi dưới đất, hắn dường như phi thường tiêu vội bộ dáng. Hoa Đình, ngươi nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trận pháp này cũng thật lợi hại, như thế nào không thấy lão sư bọn họ? Nếu không chúng ta đi tìm bọn họ đi, sao đều dài như vậy thời gian đều không có thấy bọn họ tới tìm chúng ta. Chấm, Vưu Thành Thực lo lắng nói. Ai, ta cũng không biết đạo a. Hoa Đình thở dài một hơi, tuy rằng vừa rồi Trần Thiên Minh kêu mọi người không nên lộn xộn nhưng bọn hắn dường như ở trong này cũng mau một giờ, cũng không biết lão sư bọn họ hiện tại thế nào. Dường như hoàn cảnh nơi này khẩn trương, điều này cũng quá thần kỳ, cái gì trận pháp chính là lợi hại như vậy a? Thành Thực, chúng ta thật sự muốn đi tìm lão sư bọn họ sao? Chúng ta không thể loạn đi lại. Ở bên cạnh Ngô Tổ Kiệt nói, các ngươi chưa từng thấy qua trận pháp nhưng là chúng ta là gặp qua Ích Tây Tổ Tử dùng qua trận pháp chính là như vậy. Có thể cho chúng ta sinh ra ảo giác, rõ ràng có gì đó không thấy rồi biến mất, có gì đó lại xuất hiện. Nếu các ngươi loạn đi lại lâm vào trận pháp bên trong, lời nói các ngươi nghĩ ra được cũng là phiền toái. Lúc ấy tiên sinh 100 cao thủ chính là như vậy bị chúng ta xử lý. Như vậy a, Vưu Thành Thực thè lưỡi. Trận pháp thật sự là thật là đáng sợ, vừa rồi chúng ta còn thấy lão sư bọn họ hiện tại không, nhưng bọn hắn không thấy hơn nữa kia những thứ gì đại thạch đầu cùng với hoàn cảnh khẩn trương dạng. Ta trước kia tải trên TV xem qua trận pháp có thể đem người sống địa vây ở bên trong, nghĩ ra được cũng là ra không được, cuối cùng mệt nhọc vài năm thành bạch cốt. Ngô Tổ Kiệt nói, ta trước kia cũng là không tin, nhưng chứng kiến chúng ta trong biệt thự trận pháp tựu cùng trên TV giống nhau. Thành Thực, ta cho ngươi biết, nếu ngươi không có phương pháp phá giải, ngươi đi cả đời cũng đi không ra được. Cho nên nếu ngươi thật sự muốn loạn đi lại, đến lúc đó Ích Tây Tẩu Tử cũng cứu không được các ngươi. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi nhắc nhở chúng ta. Hoa Đình cảm kích nói, chúng ta đều ở đây lý nán lại không cần đi lại. Đúng rồi, các ngươi như vậy mới ngoan thôi ha ha a. Trần Thiên Minh thanh âm đột nhiên vang lên. Hoa Đình bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Thiên Minh cùng Ích Tây Giác Mã hai người ngay tại bọn họ trước mắt xuất hiện. Vưu Thành Thực sững sờ một lần. Này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lão sư chúng ta đều không có gặp lại ngươi, nhóm đi tới như thế nào, các ngươi lập tức tự ra ngay lúc đó ở trong này rồi sao? Thành Thực, đây là trận pháp tại che giấu chúng ta có thể gặp lại ngươi nhưng ngươi lại nhìn không thấy chúng ta. Vừa rồi Ích Tây Giác Mã ở bên cạnh hướng Trần Thiên Minh giải thích, hiện tại Trần Thiên Minh cũng đối với trận pháp có một chút giải. Hiện tại Trần Thiên Minh hoàn toàn tin tưởng trận pháp lợi hại cùng với thần kỳ. Đặc biệt hiện tại Vưu Thành nói thật, hắn không thấy mình nhưng chính mình lại là có thể chứng kiến bọn họ. Lão sư, các ngươi rốt cục xuất hiện nhưng đem chúng ta vội muốn chết, chúng ta muốn đi tìm các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thành Thực sốt ruột nói, các ngươi ngàn vạn lần không cần loạn đi lại, trận pháp này phi thường lợi hại, cho dù là chính mình phá giải cũng là phá giải không được. Nếu không phải có huyền thiết nêu lên, ta cũng mới có thể bị nhốt ở bên trong. Ích Tây Giác Mã vội vàng nói, Vừa rồi ta tại trận pháp lý chứng kiến một vài bạch cốt, đoán chừng là trước kia người bị vây chết ở chỗ này. Trần Thiên Minh kỳ quái. Ích Tây, người chứng kiến bạch cốt sao? Nhưng vừa rồi tại trận pháp còn không có khởi động thời điểm, chúng ta vì cái gì không có chứng kiến bạch cốt đâu? Ích Tây Giát Mã trầm ngâm. Này là một cái trong trận, ngoài trận mặt là một cái trận pháp, bên trong còn là một cái trận pháp. Chúng ta lúc ấy ở bên ngoài thời điểm cái gì cũng không có, đó là ngoại trận. Đường khởi động đại thạch đầu sau đây cũng là một trận pháp, nếu không biết trận pháp này phá giải, chúng ta đây cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Giống loại này trong trận trận có rất nhiều loại, ta trước kia tại nhà của chúng ta cũng bố trí cúa, nhưng chỉ là trung cấp trận pháp, giống loại này cao cấp trận pháp ta là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Vậy có phải hay không phá tan này nội trận sau mới có thể đi vào đến bên trong, bằng không chúng ta cũng là tìm không thấy huyền thiết bí mật. Trần Thiên Minh hỏi, là căn cứ huyền thiết bên trong địa đồ cùng với tình huống hiện tại đến xem, người nọ cũng không có đem ngoại trận giải pháp nói cho người khác biết, có thể tính là người lấy đến huyền thiết. Cũng không nhất định có thể tại rơi phong núi tìm được trận pháp này. Ích Tây Giát Mã điểm gật đầu nói, cách chương.